Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542. Chương 1542. Chính thức đi làm. Ngày mai, Lâm Thành Phi đáp, viên thầy thuốc khuôn mặt đều nhanh cười đến nở hoa. Tốt, ngày mai thì ngày mai. Chúng ta hiện tại có phải hay không cần phải nói một chút tiền lương sự tình? Không cần, Lâm Thành Phi nói ra, tiền lương có cho hay không cũng không đáng kể. Ta chỉ là muốn trị bệnh cứu người mà thôi. Có đức độ a, viên thầy thuốc không ngừng thổn thức cảm thán nói. Có điều, tiền lương vẫn là muốn cho. Như vậy đi, ta cho ngươi tối cao đãi ngộ. Mỗi tháng 5.000 khối tiền. Thế nào? Ở cái này trong huyện thành nhỏ, mỗi tháng 5.000, thật không thể nói thiếu. Lâm Thành Phi không quan trọng. Theo ngài đi, bao nhiêu ta cũng không đáng kể. Viên thầy thuốc càng xem Lâm Thành Phi, càng cảm thấy hài lòng. Người này tuy nhiên lớn lên bỉ ổi, nhưng là cái này tâm địa, lại là nhất đẳng tốt. Cái nào thầy thuốc có thể làm được toàn tâm toàn ý chỉ vì bệnh nhân chữa bệnh, cũng không để ý tiền tài những thứ này vật ngoài thân. Dùng hắn lại nói, cái kia chính là có đức độ. Phong Miên ở một bên nghe rõ ràng, mừng lớn nói, tốt, thật sự là quá tốt. Nếu như vị thầy thuốc này tại cộng đồng bệnh viện, về sau chúng ta sinh bệnh, cũng là không đi, thì tới nơi này. Lâm Thành Phi cũng không có gì nói, cùng Khương Sơ Kiến cười cười. Khương Sơ Kiến lập tức hiểu ngầm, đẩy hắn rời đi nơi này, trở lại thuê nhà ở về sau. Khương Sơ Kiến không hiểu hỏi, ngươi làm sao lại đáp ứng tiến cộng đồng bệnh viện? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta vừa mới trị người về sau, trong thân thể khôi phục một tia chân khí. Khương Sơ Kiến kinh hỉ nói, thật. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, đương nhiên là thật. Khương Sơ Kiến trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, nhìn chằm chằm, nước mắt thì rơi xuống. Những ngày gần đây, nàng tuy nhiên không nói gì, biểu hiện vẫn giống như bình thường, cùng Lâm Thành Phi cười cười nói, thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng lại làm sao không khẩn trương sợ hãi. Trước kia Lâm Thành Phi trị liệu người khác thời điểm, đều là giơ tay nhấc chân bên trong, liền đem đối phương chữa cho tốt, mặc kệ đối phương là bệnh gì cái gì thương tổn. Nhưng bây giờ thì sao? Chính hắn thương thế, lại là bất kể như thế nào đều tốt không? Thậm chí ngay cả chân khí đều biến mất sạch sẽ. Hắn là nổi tiếng thiên hạ thần y, chính hắn đều trị không hết. Khắp thiên hạ phía dưới, còn có ai có thể có biện pháp? Khương Sơ Kiến trong lòng lo lắng muốn mạng, thế nhưng là không có chút nào dám biểu đạt ra tới. Nhưng bây giờ, vậy mà nghe Lâm Thành Phi nói, chân khí của hắn khôi phục. Khương Sơ Kiến hoàn toàn không biết nên làm sao biểu đạt lúc này cảm giác hưng phấn. Lâm Thành Phi mỉm cười, đương nhiên là thật. Cho nên ta hoài nghi, ta làm người chữa bệnh, có thể hay không đối với ta thương thế có chỗ tốt. Nếu thật là như thế tôi nói, về sau ta ngay tại cộng đồng bệnh viện ngốc, lúc nào khôi phục, ta lúc nào rời đi. Tốt, về sau ta cùng ngươi đi làm. Khương Sơ Kiến hung hăng gật đầu nói, có chân khí, Lâm Thành Phi thương thế khôi phục, liền muốn nhanh rất nhiều, tối thiểu nhất. Hắn sẽ không tiếp tục không có năng lực hành động. Sau khi đứng dậy, cả người hắn đã giống như cùng người bình thường một dạng. Có thể đi, có thể động, thậm chí còn khôi phục một số khí lực. Loại cảm giác này, thật rất tốt a. Cái tiểu khu này, tại trong huyện thành này, cũng coi là cấp cao tiểu khu. Khoảng chừng 20-30 tòa nhà. Có thể là bởi vì Phong Miên thật muốn báo đáp Lâm Thành Phi. Tại sau khi trở về, đem hắn mẫu thân sự tình, tích cực hướng hàng xóm tuyên truyền, nói cho hàng xóm còn không tính, còn tại trong cư xá loạn chuyển du, gặp người liền nói, cộng đồng trong bệnh viện tới một cái y thuật đặc biệt tốt tiểu đông y. Thân thể có cái gì mau bệnh nhanh đi xem đi. Qua thôn này nhưng là không còn hạ cái cửa hàng. Hắn cái này tuyên truyền còn thật có điểm dùng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thì lại 20 cá nhân tràn vào cộng đồng bệnh viện. Nói muốn tìm một cái tiểu đông y. Viên thầy thuốc, xin hỏi, các người cộng đồng có phải hay không đến thầy thuốc nhỏ? Ở chỗ nào? Nhanh để hắn đi ra a. Nghe nói hắn y thuật đặc biệt tốt. Đúng a, ta cũng nghe nói. Nói hắn châm cứu thời điểm đều không cần nhìn chằm chằm người huyệt đạo. Viên thầy thuốc nhìn lấy những người này cười khổ không thôi. Các người đừng có gấp a. Hôm nay xác thực sẽ có một cái thầy thuốc nhỏ tới. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa tới làm đâu. Nói chuyện, hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại mới 7 giờ, người ta 8 giờ mới tan ca đây. Vừa dứt lời, chỉ thấy một người nam nhân cùng một nữ nhân đi tới. Đúng là hắn hôm qua nhìn đến gã bỉ ổi cùng tiểu mỹ nữ. Hắn nhất thời đại hỉ, nói thẳng, đến, các ngươi tìm thầy thuốc nhỏ tới. Nói chuyện, hắn đã cái thứ nhất đi qua. Đối với Lâm Thành Phi nói ra, thầy thuốc nhỏ, lần này làm sao không có ngồi xe lăn? Hắn kỳ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi hai chân. Hôm qua vẫn là một cái cần người đẩy đi tàn tật. Hiện tại nói thế nào tốt liền tốt. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, hiện tại đỡ một ít, có thể chính mình đi bộ. Y thuật quả nhiên cao minh. Viên thầy thuốc từ đáy lòng bội phục nói, trong vòng một ngày thì có thể làm cho mình hai chân khôi phục bình thường. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào tên Tây Y có thể làm được. Lâm Thành Phi cười cười, không có tại cái đề tài này phía trên nói tiếp, chỉ là nhìn lấy viên thầy thuốc người phía sau. Chúng ta cộng đồng làm ăn khá khẩm a. Viên thầy thuốc cười khổ nói, sao có thể a? Bọn họ đều là hướng ngươi tới. Đúng a, đúng a, thầy thuốc nhỏ, ngươi châm cứu không tệ. Ta eo không thoải mái, ngươi cho ta buộc mấy cái châm a. Ta cái này bệnh phong thấp, ngươi có phải hay không cũng có thể trị tốt. Ai u, ta cái này cổ hôm qua bị sái cổ, ngươi có thể hay không chữa cho tốt a? Một đám người loạn ồn ào nói với Lâm Thành Phi lời nói. Lâm Thành Phi cười khổ nói, mọi người không nên gấp gáp, ta mấy ngày gần đây nhất đều lại ở chỗ này, có tình huống như thế nào, từng bước tới. Cộng đồng bệnh viện, nói là bệnh viện, thực cùng một phòng khám bệnh không sai biệt lắm, hết thảy có 3 cái thầy thuốc, 4 người y tá, mà lại, bên trong cũng không có gì hiện đại hóa tinh chuẩn máy móc. Trị liệu bệnh nhẹ tiểu đau nhức ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là, đối mặt trọng thương nặng 4 người thì bất lực. Cho nên, hiện ở chỗ này người, cũng đều là bệnh nhẹ tiểu đau nhức. Chân chính có thói xấu lớn người, cũng sẽ không tới nơi này. Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý. Ngồi tại một cái sau cái bàn mặt về sau, nhìn lấy một cái lão nhân nói, đại gia, người trước tới đi, nói một chút, người chỗ nào không thoải mái. Lão nhân che ngực nói, ta là ở ngực tố hoảng, mà lại trong cổ họng luôn luôn có đàm nhả không ra. Đặc biệt khó chịu, Lâm Thành Phi nhìn lấy sắc mặt hắn, nói ra, uất khí tại ngực, ngài đây là bị tức giận a? Đúng a, đúng a, từ khi trong nhà xú tiểu tử chọc ta một lần về sau, ta thì rơi xuống tật xấu này. Lâm Thành Phi nói ra, đừng có gấp, ta cho ngài cho cái toa thuốc, cam đoan ngài thuốc đến bệnh trừ. Cái kia tốt vậy thì tốt, phiền phức ngài thầy thuốc nhỏ. Lâm Thành Phi cười cười, cầm bút lên, bắt đầu ở trên giấy viết chữ. Hắn viết không phải dược phương, mà chính là một bài thơ. Hôm qua hắn dùng châm cứu chữa cho tốt bệnh nhân, cho nên có chút chân khí. Cho nên, hôm nay hắn muốn thử xem. dùng thi từ vì người khác chữa bệnh, có phải hay không cũng có đồng dạng hiệu quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.